Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 210, gạt bỏ Mộc ra. Không gian khe hở đã xảy ra chuyện. Bởi vì cùng hắn cái tầng quan hệ này tại. Cho nên một mực làm sằng làm bậy. Bất quá dù sao cũng là cháu trai ruột của mình. Hắn liền không có để ý qua. Nhưng mà ai từng biết được. Bây giờ Mộc Thiếu Vũ lại là đá phải cố thành thiên hậu thân thích trên người. Đại nhân, Mộc Thiếu Vũ não hải lập tức mộng. Hắn không nghĩ tới bây giờ đối đãi thanh niên. Thậm chí ngay cả sau lưng hắn chỗ dựa đều muốn gọi đại nhân. Ngươi bây giờ có thể chết đi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Chợt khí thế của hắn hơi động một chút. Trong nháy mắt Mộc Thiếu Vũ tính cả sau lưng hai người cùng nhau hóa thành cho bụi biến mất hầu như. Không còn. Cố Thành đại nhân. Ra một món đồ như vậy đại sự. Ngươi yên tâm. Tinh Hà đại căn cứ sẽ không còn Mộc gia. Mộng gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không dễ dàng ở giữa. Một cái gia tộc sinh tử liền dễ dàng quyết định. Nhưng đây đối với Cố Thành mà nói. Là chuyện rất bình thường. Thân làm một tên thiên hậu. Không cần nói chuẩn tông sư. Dù là giống Mộng gia lão tổ dạng này vô địch tông sư. Hắn đều có thể một lời quyết định sinh tử. Trên thế giới này tổng là có chút người. Ưa thích ỷ thế hiếp người. Nhưng là thường tại đi bờ sông. Sao có thể không ướt giày. Cuối cùng sẽ có một ngày. Bọn họ sẽ bỏ ra đồng dạng đại giới. Bởi vì tại có chút tồn tại trong mắt. Bọn họ liền sâu kiến cũng không bằng. Tiếp xuống Cố Thành cùng Mộng gia lão tổ lại lần nữa nói chuyện với nhau một chút liên quan tới. Không gian khe hở sự tình. Mà cực kỳ may mắn chính là. Không gian khe hở tạm thời không có vấn đề gì. Dập máy máy truyền tin. Mà lúc này trong phòng bệnh đám người đều sợ ngây người. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn qua Cố Thành. Cố phụ cố mẫu mặc dù biết được Cố Thành đã là một tên thiên hậu cảnh giới cường giả. Nhưng là vẫn như cũ không rõ ràng cái kia đến tột cùng là gì các loại khái niệm. Nhưng là bây giờ, bọn họ rõ ràng, nguyên lai, cái gọi là thiên hậu, chính là có thể để cho một cái đại căn cứ gia tộc trực tiếp biến mất a. Cố phụ, cố mẫu có chút sợ hãi than mở miệng. Mà ở một bên cách đó không xa Lâm Tiểu Thiến thì là cả mắt đều là tinh thần. Ta đây vị biểu ca. Thật sự là quá cường đại. Tại giải quyết Mộc Thiếu Kỳ về sau. Cố Thành chữa khỏi tiểu cô bệnh. Đám người có thể nói là cực kỳ vui vẻ. Mà Cố Thành cũng ở đây lớn trong gia đình vui vẻ hòa thuận vui sướng vượt qua hai ngày. Mấy ngày nay thời gian. Trong gia tộc các thân thích cũng đều đến đây. Bọn họ khi nghe Mộc Thiếu Vũ sự tình về sau, từng cái đều vô cùng chấn kinh. Không nghĩ tới Cố Thành lại đã đạt tới dạng này độ cao. Hơn nữa nghe sau cùng ý nghĩa, Tinh Hà đại căn cứ bên trong, cái gọi là Mộc gia đem nếu không có. Một đại gia tộc, tại Cố Thành một câu phía dưới, cứ như vậy bị hủy diệt. Tất cả mọi người rung động, mà lại qua vài ngày nữa. Một ngày này Cố Thành nhận được Mộng gia lão tổ tin tức. Không gian khe hở xảy ra chuyện rồi. Lúc này Cố Thành cùng phụ mẫu nói đơn giản một tiếng. Sau đó còn không đợi hai người ngôn ngữ. Chính là khống chế đen đình số hướng về Tinh Hà đại căn cứ xuất phát. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Tinh Hà đại căn cứ. Gặp được Mộng gia lão tổ. Mộng gia lão tổ, không gian khe hở như thế nào? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Cố Thành đại nhân, không gian khe hở vừa mới có một tia dị biến. Có một ít cấp bậc tông sư hồn thú xuất hiện tiến đến. Bất quá đại bộ phận đều bị dọn dẹp. Mộng gia lão tổ mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia ta tới trước không gian khe hở trước nhìn một chút. Cố Thành mở miệng nói. Rất nhanh, hai người tới không gian khe hở trước. Tham kiến Cố Thành đại nhân. Tham kiến Cố Thành đại nhân. Lúc này, không gian khe hở trước đó, đông đảo tông sư liền vội cung kính bái kiến nói. Mọi người xin đứng lên. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn trực tiếp đi tới không gian khe hở trước. Lúc này không gian khe hở so sánh trước kia đã làm lớn ra mấy phần. Dần dần hướng cao cấp không gian khe hở bước vào. Một khi cái này trung cấp không gian khe hở biến thành cao cấp không gian khe hở, đến lúc đó liền sẽ có thiên hậu cấp bậc hồn thú từ bên trong bay ra. Như vậy tinh hà đại căn cứ, liền thực tao ương. Cố Thành cau mày nhàn nhạt mở miệng nói. Tinh hà đại căn cứ mặc dù không phải là nhà của hắn, nhưng là hắn từng tại nơi này sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Tương đối mà nói, vẫn có một ít tình cảm. Tự nhiên Cố Thành không nguyện ý nhìn xem tinh hà đại căn cứ liền như vậy bị phúc diệt. Cố Thành đại nhân, tình huống bây giờ như thế nào? Mộng gia lão tổ mở miệng nói ra. Hiện tại cái này không gian khe hở đang tại ở vào cấp tốc khuếch trương bên trong. Một khi nó thực khuếch trương hoàn tất, đến lúc đó, tinh hà đại căn cứ tất hủy diệt không thể nghi ngờ. Cố Thành thành thật nói. Cái gì? Đám người đều sợ ngây người. Cố Thành đại nhân, người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Mộng gia lão tổ tố cầu mở miệng. Nếu quả như thật sự tình không thể trái nghịch lời nói, bọn họ chỉ có thể tiến hành đại di rời. Nhưng là một cái đại căn cứ di chuyển, nhất định sẽ có rất lớn thương vong. Không cần nói đừng, những cái kia cấp thấp hồn thú sư liền rất có thể sẽ chết tại di chuyển trên đường. Cái này ta biết, cho nên ta chỉ có một biện pháp cuối cùng. Cố Thành mở miệng nói, kia chính là ta tiến vào không gian khe hở đằng sau, điều tra một lần nguyên nhân trong đó. Mộng gia lão tổ nghe xong, lập tức hoảng sợ nói, Cố Thành đại nhân, thiên hậu cảnh giới nhưng không cách nào thông qua trung cấp không gian khe hở. Đây chính là rất dễ dàng sẽ tạo thành cắn trả. Cái này ta biết, bất quá cái này phản phệ không sao. Ta sẽ có ứng đối thủ đoạn. Cố Thành mở miệng nói, các ngươi thủ hộ ở bên ngoài, gặp phải đi ra hung thú toàn bộ đem nó tiêu diệt. Còn có tại ta đi vào thời điểm, không muốn đem không gian phong tỏa trận pháp mở ra. Nếu không ta một khi đi ra, tất nhiên sẽ đánh phá trận pháp. Mộng gia lão tổ còn muốn nói điều gì, nhưng là tại Cố Thành uy nghiêm phía dưới, chỉ có thể chiếu mệnh làm việc. Rất nhanh, Cố Thành đem muốn đi trước không gian khe hở mặt khác sự tình truyền ra. Tất cả mọi người 10 điểm chấn kinh. Bá, Cố Thành đi tới không gian khe hở bên ngoài. Nhanh, triệt hồi đại trận. Mộng gia lão tổ mở miệng nói. Oanh, đông đảo trận pháp sư liên thủ, đem bao trùm tại không gian khe hở ngoại vi đại trận bỏ. Cố Thành đại nhân, đã dựa theo phân phó của ngươi đem đại trận triệt hạ, chúng ta ở chỗ này sẽ một mực chờ ngươi đi ra. Mộng gia lão tổ mở miệng. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó thân hình không chút do dự, bay thẳng nhập không gian khe hở bên trong. Đang bay đến không gian khe hở trong phút chốc, Cố Thành phản phệ liền mở ra. Nhưng là Cố Thành một mực tại kiên trì nhẫn thụ lấy. Ngụy trang thiên phú. Cố Thành thi triển ngụy trang thiên phú. Rốt cuộc tại đạp nhập không gian khe hở một bên kia thời điểm, thành công thi triển ngụy trang năng lực, biến thành một cái chiều cao 7 thước viên hầu. Bất quá tại trên thân thể hắn, lít nhà lít nhít xuất hiện từng đầu thật nhỏ máu tươi đường vân. Đây đều là bởi vì cưỡng ép xông qua không gian khe hở tạo thành tổn thương. Nhưng là những cái này tổn thương cũng không tính là gì. Lúc này hắn nhìn qua không gian khe hở một bên khác thế giới, cùng lần trước tiến đến thời điểm cảnh sắc đại khái giống nhau. Chung quanh cũng không có cái gì phi thường cường đại hung thú khí tức. Trước đem thương thế phục hồi như cũ, Cố Thành mở miệng nói. Chợt thân hình hắn hướng về phía dưới trong rừng rậm rơi xuống. Sau đó chiếm cứ một cái hung thú hang động. Cố Thành ngồi xếp bằng, từ hệ thống trong không gian cầm lấy một chút hung thú huyết, dùng để chữa thương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.